Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 201, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Chi Chi cố nhịn cười khi lên xe. Thật sự không nỡ nhìn Thương Hành Châu đơn thuần bị lão hồ ly Chu Tây Giã tính kế. Vốn dĩ tối nay khá nguy hiểm, nhưng kết quả lại bị náo loạn thành ra buồn cười. Chu Tây Giã và Khương Chi Chi ngồi ở hàng ghế sau. Tống Đông ngồi ghế phụ lái, còn cảnh sát đi cùng thì lái xe. Tống Đông vẫn cảm thấy khó tin, phải ép Biên Ngọc Thành đến mức nào mà cậu ta lại làm ra chuyện ngu ngốc như vậy chứ. Trong lòng Chu Tây Giã hiểu rõ, Biên Ngọc Thành không hề ngu ngốc. Anh ta bắt cóc Khương Chi Chi là để liều một phen cuối cùng. Nếu Khương Chi Chi chỉ là một cô gái bình thường, nếu tối nay Thương Hành Châu không xuất hiện, thì kế hoạch của anh ta đã thành công rồi. Bắt cóc Khương Chi Chi để ép kẻ đứng sau màn lộ diện. Nếu không thành công, ít nhất cũng có thể ép nhà họ Chu ra mặt cứu người. Cuối cùng đổi lấy chút lợi ích, hoặc kéo Khương Chi Chi xuống nước để tất cả cùng chịu khổ. Vì Biên Ngọc Thành biết rất rõ rằng lần này, anh ta không thể trốn thoát được nữa. Khi đến đồn cảnh sát, Tống Đông mở cốp xe, lôi Biên Ngọc Thành ra ngoài. Vừa rơi xuống đất, anh ta lập tức tỉnh lại. Mấy phát đập của Thương Hành Châu lực đạo vừa đủ, chỉ khiến đầu Biên Ngọc Thành sưng lên một cục, thậm chí không hề chảy máu. Biên Ngọc Thành lúc này chỉ cảm thấy chóng mặt buồn nôn, cố gắng vùng vẫy để bò dậy. Tống Đông túm lấy cánh tay anh ta, kéo đứng lên, đứng vững đi, tỉnh táo lại, lát nữa vào trong khai báo cho rõ ràng. Biên Ngọc Thành lảo đảo vài cái, nheo mắt nhìn rõ Tống Đông dưới ánh đèn trong sân, nhíu mày, Tống Đông, cậu đang trả thù tôi. Hạt dẻ giang đường Tống Đông cười lạnh, tôi không rảnh làm mấy chuyện đó, tốt nhất cậu nên vào trong. Nghĩ kỹ xem lát nữa khai thế nào để tự tìm đường lui cho mình đi. Biên Ngọc Thành nhìn còng tay trên cổ tay mình, biết rằng lần này thật sự xong rồi. Bất chợt, anh ta quay đầu nhìn Chu Tây Giã, cười nhếch mép, trong miệng còn chảy ra máu. Giọng nói u ám, Chu Tây Giã, đừng vội đắc ý, cậu tưởng thế này là thắng rồi sao? Ha ha ha, anh... cậu nhất định sẽ còn thảm hơn tôi nữa. Tống Đông không muốn nghe tiếp, đẩy hắn đi, mau vào trong. Chu Tây Giã mặt không biểu cảm, ánh mắt sâu thẳm, nhưng Khương Chi Chi thì lại rất tức giận. Biên Ngọc Thành nói, còn thảm hơn, làm cô lập tức nghĩ đến sự hy sinh của Chu Tây Giã vài năm sau. Một cơn đau đè nén trong lòng, cô chỉ hận không thể xông tới đánh cho Biên Ngọc Thành một trận. Vừa rồi không nên ngăn Thương Hành Châu lại, đáng lẽ nên để cậu trực tiếp đánh Biên Ngọc Thành thành kẻ ngốc mới đúng. Chu Tây Giã cảm nhận được sự tức giận của Khương Chi Chi, đưa tay nắm lấy tay cô, siết nhẹ rồi nhanh chóng buông ra. Đừng để tâm đến lời anh ta nói, anh ta chẳng qua chỉ là không cam lòng thôi. Khương Chi Chi bĩu môi, nhưng em vẫn muốn xé rách miệng anh ta. Cô còn định nói gì đó thì Thương Hành Châu đạp xe lao đến như một cơn gió. Mũ đặt trong giỏ xe, áo khoác bung ra, mặt đầy mồ hôi, trời lạnh nhưng tóc cậu vẫn ướt mồ hôi. Hơi nóng bốc lên, cậu đẹp trai phanh gấp, chiếc xe dừng lại ngay trước mặt hai người. Có chút tự hào, thế nào, cũng không chậm lắm đúng không? Nếu ban ngày thì chắc chắn em đã đuổi kịp anh chị rồi. Khương Chi Chi lấy khăn tay của Chu Tây Giã ra đưa cho cậu. Mau lau mồ hôi đi, cẩn thận kẻo bị cảm lạnh. Thương Hành Châu không nhận, ngẩng đầu lên dùng tay áo lau bừa lên mặt. Không sao, chuyện nhỏ thôi, Biên Ngọc Thành đâu rồi? Khương Chi Chi chỉ vào bên trong, bị anh Tống Đông dẫn vào rồi. Bọn họ cũng không còn việc gì nữa, chỉ làm một bản ghi chép rồi chuẩn bị ra về. Tống Đông vẫn còn bận nên để người đưa bọn họ về. Lần này có chỗ trống, xe đạp của Khương Chi Chi được đặt vào cốp xe. Trên đường về, Thương Hành Châu lại bắt đầu ủ rũ. Chị, chủ nhật chị dẫn em đi trượt băng nhé. Thứ hai em phải đi rồi. Sau đó là nhập ngũ luôn. Khương Chi Chi thắc mắc một chuyện. Nhà em chỉ có một người con trai. Sao bố em lại đồng ý cho em đi? Hơn nữa, gia đình chỉ có một con trai thì không được phép đi lính mà. Thương Hành Châu cười đầy bí ẩn. Chị, đây là bí mật đấy. Dù sao thì em cũng có thể đi. Rồi lại bắt đầu buồn bã. Chỉ là không biết có thể được phân về đơn vị của anh rể không. Nếu không được, em sẽ cố gắng vào đội đặc nhiệm. Không được nữa thì ra biên giới cũng được. Suốt dọc đường, chỉ nghe anh chàng ríu rít không ngừng. Mãi đến khi về đến nhà tai mới được yên tĩnh. Phương Hoa đã gói sẵn há cảo, chờ bọn họ về ăn. Vừa cười vừa gọi ba người đi rửa tay. Còn bà thì vào bếp luộc há cảo. Khương Chi Chi nhìn bà vẫn có vẻ như mọi ngày, nhưng đáy mắt lại lộ rõ vẻ mệt mỏi. Biết rằng bà vẫn bị tổn thương bởi chuyện của Chu Tiểu Xuyên. Đặc biệt là câu nói về anh chị đã mất. Những đứa con xê, hát, ế, tê yểu là nỗi đau và tiếc nuối cả đời này của Phương Hoa. Cô nhanh chóng rửa tay rồi chạy vào bếp giúp đỡ. Mẹ, con giúp mẹ làm gì nhé? Phương Hoa nhìn cô một cái. Bóc tỏi đi, giã chút tỏi để lát nữa chấm há cảo. Khương Chi Chi ngoan ngoãn ngồi bóc tỏi, tiện thể kể chuyện về Biên Ngọc Thành. Sự chú ý của Phương Hoa lập tức bị thu hút. Biên Ngọc Thành dám bắt cóc con. Hắn ăn gan hùm mật gấu à, mà nhà họ Biên bây giờ thật sự điên rồi. Hôm nay mẹ đi mua thịt còn nghe nói Uông Thanh Lan đã phát điên hoàn toàn trong bệnh viện tâm thần. Thấy ai cũng gọi là Biên Tố Khê, miệng không ngừng la hét. Đừng qua đây, móc lửng chấm chấm, Biên Hải Dân giờ cũng thành thái giám rồi. Nhà họ coi như xong đời. Có lẽ, người tử tế nhất trong nhà họ Biên là Biên Chiến. Tiếc là cậu ấy còn trẻ đã hy sinh. Khương Chi Chi chưa từng gặp Biên Chiến. Nghe Phương Hoa nhắc đến, cô đột nhiên nhớ lại trước đây Biên Tiêu Tiêu từng khoe khoang với cô rằng bất cứ khi nào cô ta gặp khó khăn, nhất định sẽ có người giúp đỡ. Vậy mà bây giờ cô ta đã vào tù lâu như vậy, sao người đó vẫn chưa xuất hiện? Phương Hoa khuấy nồi nước đang sôi. Những chiếc há cảo tròn trịa nổi lên trên mặt nước. Thương Hành Châu ghé sát vào. Bác gái, há cảo bác gói đẹp quá. Nhìn là biết ngon rồi. Cháu sắp CSN, xê miếng đây này. Phương Hoa bật cười. Thằng bé này, miệng lưỡi dẻo quẹo. Thương Hành Châu nghiêm túc. Cháu nói thật đây à? Mẹ cháu luôn khen cháu là đứa trẻ thành thật. Phương Hoa bị cậu nhóc chọc cười. Mẹ cháu dạy cháu tốt thật. Mẹ cháu tên gì thế? Thương Hành Châu không suy nghĩ mà buột miệng. Tô Cẩn ạ, bố cháu là người Bắc Kinh. Mẹ cháu là người Ma Đô. Phương Hoa cũng không nghĩ nhiều. Chỉ đoán Thương Thời Nghị chắc là đến Ma Đô rồi cưới vợ ở đó. Bát há cảo nóng hổi được bưng lên bàn. Thương Hành Châu còn quen thuộc hơn cả ở nhà mình. Nhanh chóng đi lấy đũa và đĩa. Khương Chi Chi cũng xong phần tỏi giã. Đúng lúc đó, điện thoại bỗng reo lên. Chu Tây Giã đi nghe máy. Chỉ trong mười mấy giây, anh đã cúp máy. Chu Tây Giã bước tới, vẻ mặt có chút nặng nề. Biên Hải Dân đã tự sát trong bệnh viện rồi. Phương Hoa cầm đũa, sững lại một chút. Chết rồi à? Rồi bà lại lấy lại vẻ bình tĩnh. Dục Chu Tây Giã. Mau ngồi xuống ăn há cảo đi, để nguội mất ngon, cách chương.